Tân An Quỷ Sự, quyển 2 chương 41, mất tích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh vệ rơi trên một cây đại thụ, run run lông chim khiến ngọn lửa trên người nó rào rạt rơi xuống, liếm qua vài miếng lá khô dưới tàng cây. Nó chuyển động cổ nhìn khắp mọi nơi, sau đó ánh mắt tập trung đến mấy dấu chân màu đen trên thảm cỏ. Dấu chân kia như là của hài tử 3-4 tuổi, nhưng nơi nó đi qua, cây cỏ đều cháy đen, bùn đất hãm sâu, thấy thế nào cũng đều không giống như việc một hài tử có thể làm được. Tinh vệ bay theo dấu chân liên tiếp này tiến về phía trước. Càng đi sâu vào trong núi thì nhiệt độ càng xuống thấp. Đại thụ trên đỉnh núi ngày càng thưa thớt, dần dần lộ ra sương mù dày đặc ở phía trên. Không biết bay bao lâu, nó phát hiện dấu chân trên mặt đất đột nhiên không thấy. Phía trước chỉ có một gốc vân sam che trời. Thân cây thẳng tắp không chút uốn lượn. Cành lá rậm rạp rắn chắc. Ngọn cây nhòn nhọn thẳng tắp cắm vào đống sương mù hỗn độn. Tinh vệ nhẹ nhàng kêu một tiếng, bay đến đậu trên một cành của cây vân sam. Móng vuốt vừa chạm xuống nhánh cây thì thân hình nho nhỏ của nó đột nhiên chấn động hai cái, thiếu chút nữa rơi khỏi cành cây. Nó ổn định thân mình nhìn xuống dưới, lại thấy bên trong bộ rễ của cái cây có một cái động lớn. Ngoài cửa động có vài sợi khói trắng. Đôi mắt tinh vệ lập tức biến sáng. Móng vuốt màu đỏ gắt gao khảm ở nhánh cây. Trong miệng phát ra một chuỗi tiếng kêu cảnh cáo nhòn nhọn. Vài sợi khói trắng kia lập tức trở nên đặc sệt. Ngay sau đó, một đôi tay màu đen từ trong động duỗi ra, chậm rãi bám lấy thân cây to. Cái cây vân sam kia bắt đầu kịch liệt đong đưa. Tinh vệ dương cánh bay khỏi nhánh cây chuẩn bị bay lên cao hơn, nhưng đúng lúc này bóng dáng màu đen kia đột nhiên nhảy lên chỗ nó vừa mới đứng. Tốc độ nhanh như tên bắn. Một cỗ mùi tanh phun về phía tinh vệ. Còn có vài tiếng răng rắc kỳ quái vang lên, giống như có vài hàm răng đồng thời cắn vào nhau. Ở mấy dặm bên ngoài Ngọc Tuyền Trấn, Yến Nương chậm rãi mở mắt. Vừa rồi, nàng xuyên qua đôi mắt của tinh vệ đã nhìn ra được thứ kia là cái gì. Đôi mắt tà ác màu đỏ tươi, giống như lửa địa ngục bất diệt. Một cái, miệng đầy răng, cứ một hàng lại một hàng nối với nhau. Tất cả đều là răng nanh sắc bén. Bên trên còn dính vết máu tanh tưởi. Nhưng không đúng, nó không phải chỉ là một hài tử sao? Nàng nắm chặt chiếc khăn tay rỗng tuếch, lo lắng nhẹ gọi một tiếng. Tinh vệ, đại nhân. Sử Phi Sử Kim đi đến phía sau Trình Mục Du. Bọn thuộc hạ nghe được có người nói tưởng cô nương xác thật đã tới kinh phủ. Trình Mục Du đi ra từ phía sau cây quế hỏi, nói như thế nào? Có một phụ nhân họ Dương nói mình đến kinh phủ cùng một vị cô nương, nhưng hai ngày trước vị cô nương kia nói có việc gấp nên vội vàng rời đi. Theo phụ nhân kia miêu tả thì hẳn là tưởng cô nương không sai. Vì sao bà ta lại cùng Tích Tích tới kinh phủ? Bởi vì trượng phu của vị nông phụ kia mất tích trên núi Khâu Hưng. Tưởng cô nương từng lên núi giúp nàng tìm người, cho nên hai người cũng có chút giao tình. Thuộc hạ nghĩ tưởng cô nương nhân cơ hội này trà trộn vào kinh phủ, nhưng không biết vì sao sau khi rời khỏi đây thì người lại không thấy đâu. À, đúng rồi, bà ta còn nói một sự kiện. Cái gì? Trình Mục Du vội vàng hỏi. Phụ nhân kia biết được chúng ta hỏi thăm tưởng cô nương thì lầm bầm lầu bầu nói Ngọc Tiền Trấn này mỗi năm đều có nữ tử mất tích bí ẩn. Trước kia người trong nhà báo quan nhưng quan phủ tới mấy lần cũng không phát hiện người ở đâu. Dần dần các nhà cũng không báo quan nữa bởi vì phần lớn những gia đình đó không hòa thuận. Cho nên mọi người đều nghĩ các nàng có thể là bởi vì đối bất mãn với hôn sự nên chính mình đào tẩu. Còn có chuyện này nữa sao? Trình Mục Du cúi đầu trầm tư trong chốc lát. Sau đó lại nhìn về phía Sử gia huynh đệ. Tích Tích công phu tốt như vậy, người bình thường tuyệt không có khả năng dễ dàng bắt lấy nàng. Trừ phi có yêu nghiệt giống như lần trước sao? Sử Phi dành trước một bước hỏi. Trình Mục Du không trả lời. thần sắc ngưng trọng quét qua hai huynh đệ một cái hỏi, có hỏi ra được thân phận của những nữ tử mất tích kia không? Bà ta cũng nhớ không rõ, nhưng lại nhớ rõ một người, bởi vì nàng kia chưa kết hôn mà mới chỉ đính hôn với một tú tài ở trấn trên. Sau khi nàng kia mất tích, tú tài này cũng từ bỏ khoa cử, khắp nơi tìm nàng cho đến bây giờ. Người đã bị giày vò đến điên điên dại dại, nhưng vị hôn thê vẫn không thấy đâu. Tú tài kia tên là gì? Đang ở nơi nào? Vương Chi Du, đang ở... Sử Phi đột nhiên ngừng nói bởi vì Kinh tiểu thư đã xuất hiện ở cửa. Nàng, ta đi về phía bọn họ, nhẹ nhàng hành lễ nói. Đại nhân, phụ thân nói ba, vị vì việc của Kinh gia mà một đường mệt nhọc khiến trong lòng ông cũng băn khoăn nên cố ý mở tiệc rượu đón gió. Mong ngài cùng hai vị sử đại nhân đến dự. Sử Kim vừa định cự tuyệt, lại bị Trình Mục Du ngăn trở. Trên mặt hắn nở một nụ cười nói. Thịnh, tình không thể chối từ. Vậy mong tiểu thư dẫn đường. Trình Mục Du cùng Kinh Vân Lai ngồi chung một bàn. Kinh Trần Cầm cùng Sử huynh đệ ngồi ở bàn bên cạnh, còn Kinh tiểu thư đứng ở phía sau phụ thân. Tự mình hầu hạ đem một bàn thức ăn từ tay nha hoàn để đến trên bàn. Ngọc Nhi, ta bên này đã quen. Con qua bên kia hầu hạ Trình đại nhân đi thôi. Kinh Vân Lai nói với nữ nhi ở phía sau. Trình mỗ không dám để tiểu thư tự mình hầu hạ. Trình Mục Du nhanh chóng đứng dậy cự tuyệt, lại bị Kinh Vân Lai cường ngạnh kéo ngồi xuống. Sao lại không dám? Trình đại nhân tuy mới nhậm chức nửa năm nhưng đã bố trí thành Tân An gọn gàng ngăn nắp. Đây coi như chúng ta thay bá tánh thành Tân An cảm ơn đại nhân. Ông ta nói xong thì nâng chén. Ta kính đại nhân một chén. Trình Mục Du cũng không tiện nói thêm cái gì. Hắn cũng theo Kinh Vân Lai mà uống cạn rượu. Hai người nói chuyện trời đất, chuyện xưa chuyện nay, cứ thế ăn uống khiến thời gian một canh giờ sớm trôi qua. Trình Mục Du thấy thời cơ đã đến thì buông đũa trong tay nói. Kinh lão, ngoài việc trộm lương, Trình mỗ còn có một việc muốn hỏi thăm ngài một chút. Trình đại nhân xin nói. Phàm và việc Kinh mỗ biết thì chắc chắn không dám giấu giếm nửa lời. Là thế này, mấy ngày trước đây ta để sư gia đem hồ sơ vụ án trước kia sửa sang lại thì phát hiện ra Ngọc Tiền Trấn có mấy vụ án còn chưa phá. Được, hả, là cái gì vậy? Kinh Vân Lai nhướng mày hỏi. Mấy dân nữ mất tích, không biết Kinh lão có nghe thấy chuyện này hay không? Kinh Vân Lai ngưng thần suy nghĩ trong chốc lát nói. Đúng là ta có nghe qua, nhưng những nữ nhân này phần lớn gia đình không hòa thuận, cho nên mới rời khỏi nhà chồng. Hơn nữa quan phủ cũng phái người tới tra xét vài lần, cũng không tìm được bất luận manh mối gì có giá trị, cho nên cũng không giải quyết được gì. Vậy gần đây có xảy ra chuyện này nữa không? Cái này thì ta không rõ lắm. Gần đây vì việc trộm lương mà ta vội đến sứt đầu mẻ chán. Nào còn tinh thần mà bận tâm cái khác. Cách chương.